Một hộp chỉ cần 100 lượng bạc. Quốc sư đại nhân sao không thử một lần? Ngại đắt sao? Giảm giá cho ngươi thế nào? Lần này ta mang theo hơn 1.000 hộp. Cố ý giúp người đột quyết các ngươi tập thể đều thành trắng. Quốc sư đại nhân, ta đối với người đột quyết các ngươi thực sự là nhân nghĩa vô song. Cứ như thế định rồi đi. Giảm phần trăm, ta toàn bộ bán cho các ngươi. Cách chương.